Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, Hồ Bằng Cẩu Hữu. Thương khung màn đêm, rực rỡ phồn ngôi sao lóe lên, hơi lạnh hải gió phất quá bình tĩnh ngoài khơi lệnh cái bóng tinh quang tản ra mông lung mỹ sóng. Gợn lăn tăn chung càng là có không thiếu hải ngư nhảy ra ngoài khơi. Nhìn trộm nước biển ra khác loại thế giới. Hai chiếc đủ để dung nạp mấy trăm người xa hoa tàu chở khách. Lẳng lặng đứng ở ngoài khơi lên. Các loại đèn màu làm đẹp. Thì dường như ở ngoài khơi trên. Lên, khảm nạm ra hai khỏa to lớn nhiều màu bảo thạch. Đầu thuyền bong tàu lên. Xếp đặt một cái bàn dài. Tuyệt đẹp đồ đựng dụng cụ bên trong đặt vào các loại hoa quả. Điểm tâm. Mà cái kia trong ly thủy tinh rượu nho, tắc thì phảng phất huyết dịch một dạng đỏ đẹp đẽ. Hai vị dáng dấp tuổi trẻ, đồng dạng có kim phát bích nhãn thanh niên đẹp trai, đang ở nâng chén chè chén. Uy lực, a đạc, có thể ở nơi này Thái Bình Dương trên. Lên, nhìn thấy ngươi, ta muốn nhất định là Thượng Đế đang ngủ. Các ngươi ở đâu công ty? Dường như thật lâu phía trước đã bị kim tự tháp tổ chức phá hủy. Nghe đồn ngươi cũng đi tìm quỷ sa tăng đại thần uống rượu. Nhưng là ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? An cách lỗ đa long treo ấm áp tiếu dung. Nói ra càng là có chút ý vị sâu xa. Người xuyên hồng sắc đồ ngủ. Xóa kim sắc trường phát huy lực a đặc nhún vai. Bà, đem. Trong ly thủy tinh rượu nho uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhẹ nhàng cầm lấy bạch sắc khăn tay. Bà, đem, khóe miệng rượu tích trà lau sạch sẽ, chậm rãi cười nói, Thượng Đế có không có ngủ ta không tin tưởng, nhưng ta biết quỷ sa tăng đại thần rất không yêu thích ta. An cách lỗ đa long ngươi như vậy đào quỷ sa tăng đại thần yêu mến. Hắn đều không có đem ngươi đi tìm. Có làm sao có thể triệu kiến ta ư? An cách lỗ đa long nụ cười trên mặt thu liễm không thiếu. Nói ra, thân ái uy lực, a đặc. Tính cách của ta ngươi phi thường tinh tường. Rất không thích cùng người khác quanh co lòng vòng. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi làm sao lại đi tới Thái Bình Dương cơ chứ? Lẽ nào ngươi cũng là vì đạt được giả tạo tin tức nói bảo tàng? Uy lực, a đặc nói ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu truyền thuyết nơi này có bảo tàng, ta đương nhiên muốn tới thử thời vận. Đương nhiên, chứng thực quá cái kia tin tức chi về sau. Cái này bảo tàng là Thiên Vu gia tộc nhân cố ý biên tạo nên. Ta cũng lười lại đi tìm kiếm. Đến không bằng thừa dịp như này cơ hội. Hảo hảo buông lỏng một chút. Rượu ngon, mỹ vị, mỹ nhân. Nơi đây khoảng cách Tắc Ban đảo không xa. Ta rất hài lòng nơi này rảnh rỗi sinh hoạt. An cách lỗ đa long nói ra. Nói như vậy, ngươi bây giờ là ở nghỉ phép. Uy lực, a đặc cười nói. Ta cũng không nói mình là ở nghỉ phép. Ta là tới tìm kiếm bảo tàng. A cáp, ta ra cái kia vị lão cổ bản. Hắn hận không thể đem ta tất cả thời gian đều ép khô. Giống như là ngân hàng máy in giống như cho hắn kiếm tiền. Ta mệt a. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhãn đứng cách đó không xa thẳng một hàng kia người xuyên âu phục màu đen đại hán. Khôi ngô, thanh âm đề cao vài cái nhịp, lớn tiếng hỏi, nói cho ta, các ngươi có mệt hay không? Không phiền lụy, một hàng kia đại hán khôi ngô quát lớn, uy lực, a đặc liếc mắt. Lười biếng duỗi người, hừ hừ nói, đều là một đám dối trá hỗn đản, mỗi ngày theo ta chạy ngược chạy xuôi vì tiền bận việc. Trong miệng dĩ nhiên kêu không phiền lụy, xem ra lấy sau ta cần bà, đem, đám này hỗn làm con la làm lập tức tới sai bảo. An cách lỗ đa long cất tiếng cười to nói, uy lực, a đạc, ta bạn thân ái. Người thật đúng là ngự hạ vô phương a. Người của ta nói bọn họ mệt, bọn họ cũng rất mệt. Ta nói bọn họ không phiền lụy, bọn họ liền tinh lực dồi dào. Uy lực, A Đặc xua tay nói ra. Được rồi, ngươi liền đừng sát. Lần này ta theo Khải Babylon công ty kinh doanh tìm đến vài cái tốt người mẫu. Dạ hộn làm cho các nàng rình rập ngươi. Đừng ghét bỏ, mặc dù các nàng đều là ta chơi qua. Có thể các nàng kỹ thuật vẫn là khá vô cùng. An Cách Lỗ Đa Long cười nhạt một tiếng. Nói ra, chuyện của nữ nhân tình chúng ta hơi sau đó mới nói. Nguyên bản ta liền định qua một thời gian ngắn tìm ngươi. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên tại gặp ở nơi này. Cho nên, chúng ta nói chuyện chính sự trước. Nhóm nói xong rồi chính sự. Chúng ta chơi chung vui. Uy Lực đặt đặc chân mày một cái. Trực tiếp nói ra, ngàn vạn bị cùng ta nói chính sự. Ta theo lễ Giáng sinh sau bận đến lễ Giáng sinh trước. Mỗi ngày đều mệt giống như cái tuyết địa cầu. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm sao thoải mái chơi thế nào. Làm sao vui vẻ làm sao đi làm. An Cách Lỗ Đa Long cổ quái nói ra. Thân ái Uy Lực A Đặc tiên sinh. Tin tưởng lấy các ngươi gia tộc tình báo lực lượng. Hẳn là đã trước giờ biết được Phi Châu nhưng đinh mỏ kim cương bị cướp chuyện tình đi. Ta cảm thấy không cần thiết đối với ngươi giấu giếm. Bởi vì cướp đoạt hạ nhưng đinh mỏ kim cương người. Chính là chúng ta Đa Long người của gia tộc. Chỉ bất quá, chúng ta cùng Phi Châu bên kia một ít địa đầu xa. Sinh ra mâu thuẫn rất sâu. Như vẻn vẹn từ ta Đa Long gia tộc để giải quyết. Hội vô cùng phiền phức. Uy Lực đặc đặc hơi biến sắc mặt. Nhìn chằm chằm An Cách Lỗ Đa Long. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đề nghị của ngươi gợi lên hứng thú của ta. Nói tiếp. Nếu như ta cảm thấy đề nghị của ngươi không sai. Hội suy nghĩ thật kỹ. An Cách Lỗ Đa Long tự tin nói ra. Trời sập một dạng tốt chỗ. Ta tin tưởng không có ai hội cự tuyệt. Trừ phi là đầu óc có bệnh. Ta cần các ngươi gia tộc. Giúp ta giải quyết Phi Châu những thứ kia bần cùng lạc hậu hiện trạng. Đầu óc cứng ngắc địa đầu xa. Mà ta nguyện ý xuất ra hai thành tiền lời cho các ngươi gia tộc. Như thế nào? Uy Lực ắt đặc đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trầm tư thêm vài phút đồng hồ về sau. Chậm rãi vươn tay nói ra. Tứ thành, ta cần tứ thành tiền lời. An Cách Lỗ Đa Long trợn mắt. Tức giận kêu lên. Chúng ta Đa Long gia tộc vì bà. Đem, nhưng đinh mỏ kim cương đoạt vào tay. Đụng phải tổn thất to lớn. Hiện tại ngươi dĩ nhiên nói với ta muốn tứ thành tiền lời. Là ngươi điên rồi vẫn là cái này thế giới điên rồi. Không thể, coi như ta đáp ứng ngươi. Chúng ta Đa Long gia tộc các trưởng bối cũng sẽ không đồng ý. Uy Lực A Đặc cười lạnh nói. Đừng nói thảm như vậy. Bà, đem, nhưng đinh mỏ kim cương đoạt vào tay người. Căn bản cũng không có đụng phải tổn thất gì. Điểm ấy tình báo chúng ta ợt gia tộc hay là có thể điều tra đến. Được rồi, ta cũng không công phu sư tử ngoạm. Ba thành, chúng ta ợt gia tộc cần ba thành tiền lời. Nếu không thì, các ngươi đi tìm người khác hợp tác. Ba thành, cái này số định mức An Cách Lỗ Đa Long có thể tiếp thu. Kỳ thực Phi Châu tình huống bên kia phi thường phức tạp. Đừng nói ba thành, dù cho trả giá phân nửa tiền lời đại giới, hắn đều nguyện ý. Đương nhiên, tại loại này đàm phán tình huống xuống, ép giá càng lớn, chính mình Đa Long gia tộc lấy được tiền lời lại càng cao. Hắn tự nhiên sẽ đùa giỡn chút ít thủ đoạn. Thành giao, An Cách Lỗ Đa Long cùng Uy Lực A Đặc nhìn nhau. Hai người đồng thời toát ra thỏa mãn tiếu dung. Uy Lực A Đặc vỗ tay một cái, tức thì một gã đại hán bước ra chạy ào khách tàu thủy khoang thuyền. Mấy phút về sau, bốn vị vóc người trước đột sau lõm, dáng dấp xinh đẹp cô gái tóc vàng liền bị mang ra ngoài. Uy Lực A Đặc nhìn về phía An Cách Lỗ Đa Long. Cười hắc hắc nói, là cùng nhau chơi, vẫn là mỗi người chọn hai cái. An Cách Lỗ Đa Long yêu mến nữ nhân. Nhất là những thứ này thường thường ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nữ người mẫu. bởi vì nói không chừng cái nào thiên ngày bị hắn chơi qua nữ người mẫu chung, đã có người đột nhiên hỏa hoạn, trở thành cự tinh một dạng tồn tại. Bất quá, hắn tâm lý còn có việc, cho nên lắc đầu nói ra, vừa mới ta đã nói qua, chúng ta trước đàm luận chuyện đứng đắn tình, hơi sau có vị bằng hữu hội chạy tới, nhóm gặp qua hắn lại nói, Uy Lực ắt đặc kinh ngạc nói, bằng hữu, người nào? An Cách Lỗ Đa Long cười nói, quái lão ma, Uy Lực ắt đặc trong giây lát theo cái ghế đứng lên. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra nồng nặc kiêng kỵ thần sắc. Gấp nói ra, lão bằng hữu, ta thân ái Angus Lỗ, ngươi có phải điên rồi hay không? Tại sao muốn bả, đem, quái lão ma kêu đến? Hắn liền là thằng điên, hầu như mỗi ngày đều ở cùng người chết giao tiếp. Đáng chết, ta liền biết thiên, ngày, trên, lên, không có rớt bánh nhân tốt sự tình. Vừa mới còn tưởng rằng đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. An Cách Lỗ Đa Long cổ quái nói ra, ngươi hình như rất sợ quái lão ma, có phải là ngươi hay không bị hắn lo lắng hiện lên tới? Lại hoặc có lẽ là giữa các ngươi có cái gì ân oán? Uy Lực A Đặc xua tay nói ra, không có gì ân oán. Chẳng qua là trước đây bị hắn gài bẫy một lần, lấy đi ta gia tộc nhất kiện bảo bối. Đáng chết, kỳ thực ta đích xác muốn đánh hắn ngừng lại, làm cho hắn bả, đem, nhà của chúng ta món đó bảo bối cho trả lại. An Cách Lỗ Đa Long chỉ phụ cận một hàng kia tinh. Tráng đại hán, cười hắc hắc nói, ngươi mang tới những người này, có thể thu thập quái lão ma. Uy Lực A Đặc đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Ngạo nghễ nói ra, coi như không thể bà, đem, tên kia thu thập hết, cũng sẽ không lỗ là. Thiếu gia, một vị giấy giụa dương liễu eo thon, ăn mặc chức nghiệp giả trang, mang kính mắt gọng vàng mạo mỹ nữ tử, theo trong khoang thuyền đi tới, khom người nằm ở An Cách Lỗ Đa Long bên cạnh, thấp nói rằng, mấy hải lý bên ngoài, phát hiện một con thuyền tàu chở khách đang theo chúng ta vị trí lái tới. An Cách Lỗ Đa Long nhíu, mày, nhếch miệng cười nói, Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, là, nhắc Tào Tháo đến. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là quái lão ma mang theo người của hắn chạy tới. Uy Lực đặc lật bạch nhãn hừ hừ nói, ta thật hy vọng chưa từng thấy qua hắn, mỗi lần thấy hắn cũng không có chuyện tốt. Rất nhanh, một con thuyền xa hoa tàu chở khách chậm rãi tới gần. Làm An Cách Lỗ Đa Long cùng Uy Lực A Đặc xem tinh tường đứng ở đầu thuyền trên bom quái lão ma về. Sau, An Cách Lỗ Đa Long đứng lên, giang hai cánh tay cười lớn tiếng nói, quái lão ma, hoan nghênh ngươi đến. Chiếc kia xa hoa tàu chở khách dừng xuống, quái lão ma mang trên mặt dị sắc, cười khan nói, An Cách Lỗ Đa Long, xem ra ngươi là không kịp chờ đợi muốn đi thấy quỷ Sa Tăng đại thần a. Dĩ nhiên cao hứng như thế hoan nghênh ta đến, ta là không phải muốn đi gặp ngươi nói một câu quang vinh may mắn. An Cách Lỗ Đa Long nụ cười trên mặt đọng lại, theo sau mày nhăn lại, nói ra, quái lão ma, loại này đùa giỡn có thể không thế nào dễ nghe. Hắn không phải nói đùa giỡn. Hôm nay các ngươi hội nhìn thấy các ngươi không gì sánh được tôn kính quỷ Sa Tăng đại thần. Đường, tu mang theo đường quang đám người theo trong khoang thuyền đi ra. Đi tới quái lão ma bên người về sau. Quái lão ma hơi khom người, thối lui đến đường tu thân sau. An Cách Lỗ Đa Long trong mắt toát ra đề phòng thần sắc. Thậm chí trong lòng hắn còn có chút khiếp sợ. Hắn giải khai quái lão ma, biết cái này lão ma đầu là một kiêu căng khó thuần sừng sắc. Chẳng những tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, càng là rất cuồng vọng. Nhưng là, cái kia thanh niên nhân là ai? Vì sao quái lão ma ở trước mặt hắn, dĩ nhiên cung kính như thế? Ngươi là ai? An Bách Lỗ Đa Long hướng phía sau lui về mấy bước. Tại hắn thủ hạ thần tốc dựa đến bên cạnh hắn về sau. Mặt sắc âm trầm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.